Xin kính chào quý vị, hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 268. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và bạn bỏ chút thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nàng kêu một tiếng này khiến đấu giá hội yên tĩnh trở lại. Một ức thần tinh, con số này điên cuồng cỡ nào, nó đủ để cho vài vị thần vương bán mạng vì nàng rồi. Muốn giả nghĩa môn, truy nã cuồng tăng giá không quá 5.000 vạn thần tinh, cộng thêm một chút thần tài mà thôi. Phải biết rằng cuồng tăng là một gã sát thần, đủ ức để mua mạng của hai tên sát thần rồi. Ôi mẹ ơi, đừng có khí dễ người như vậy được không, có thần tinh rất giỏi sao, cả cũng có 100 vạn à, một ức coi là cái gì? Một gã thần vương lệ rơi đầy mặt nói, đúng vậy, một ức thì một ức, sao phải hét lớn như vậy chứ, có bản lãnh thì đi ra ngoài mà mua thần khí còn tranh với chúng ta làm gì. Thật ngu ngốc, dùng một ức thần tinh mua 10 kiện thần khí, chỉ sợ không còn mạng mà ra khỏi chỗ này. Đúng vậy, bất quá là một nhà đầu thánh hoàng cảnh giới, coi như cơ hậu đài cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người. Một đám thần vương vô cùng phẫn nộ nói, không cần phải nói, bọn họ là hâm mộ cùng đố kỵ đây mà. Mấy người cùng Liệt Như Ngọc đấu giá đều im hết cả rồi, hiển nhiên trên người bọn họ cũng không mang nhiều thần tinh như vậy. Lăng Tiếu ở một bên thở dài, tiểu phú bà chính là tiểu phú bà, ai có thể cưới được nàng, cả đời không lo chuyện ăn uống. Liệt Vĩnh ở một bên buồn khổ, không nói lên lời, đây đều là thần tinh của hắn. Bất quá có thể lấy được vật phẩm bị mất, coi như đã là một câu trả lời thỏa đáng, còn mấy kiện thánh khí bên kia thì coi như xong. Lúc báo phục thì tính trên người của thị huyết lưu khấu là được rồi. Liệt Vĩnh đi giao thần tinh, đem vật phẩm bán đấu giá toàn bộ lấy xuống. Lúc này vị Lục Ngân Xà hướng về Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc đi tới. Thập Ngũ Ngân Xà trừng mắt nhìn Liệt Như Ngọc nói, tiểu nha đầu, đừng có chạy quá nhanh. Bọn họ cũng hết sức tức giận, những đồ vật ở trên tình thế bắt buộc đều bị quấy phá, bọn họ tất nhiên sẽ không quên đi như vậy. Đấu giá thua còn nghĩ tới chuyện khi phụ ta, không có cửa đâu. Liệt Như Ngọc thè lưỡi, bộ dạng thập phần đáng yêu. Thập Ngân Xà ánh mắt lạnh lùng nói, chẳng lẽ trưởng bối của các ngươi không nhắc nhở các ngươi khi ra ngoài có thể đắc tội với người, có thể có người không được đắc tội sao? Thập Ngân Xà là trung cấp thần vương đỉnh phong, trong ngũ xà còn lại còn hai tên là trung cấp thần vương, ba người là đề cấp thần vương. Thực lực cỡ này tập trung một chỗ xác thực vô cùng cường đại. Nhưng Liệt Vĩnh đã là cao cấp thần vương, một người cũng đủ để trấn nhiếp bọn họ rồi. Lời này để ta nói cho các người mới phải. Nghĩa xà môn cũng không phải đại phái cái gì. Liệt Vĩnh trở lại bên Liệt Như Ngọc sâu kín nói. Nhãn thầm thật xà ngân nhảy dựng lên, nhìn Liệt Vĩnh thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Sau đó hắn quay ra nói với các huynh đệ. Chúng ta đi. Những người khác đều hướng về phía Liệt Như Ngọc cùng Liệt Vĩnh trừng mắt, sau đó liền quay người rời đi. Bọn họ không phải sợ Liệt Vĩnh, tuy Liệt Vĩnh hơn bọn họ một cấp, nhưng bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, đợi ra khỏi chỗ này mọi việc đều dễ làm rồi. Lăng Tiếu phát hiện Lục Đại Ngân Xà không thèm đến xỉa gì đến hắn, trong lòng vô cùng tức giận. Bọn chúng trừng mắt nhìn các ngươi mà không có nhìn ta, chẳng lẽ khinh nhờn bản trung chủ sao? Xác thực Lăng Tiếu ở trong mắt Lục Đại Ngân Xà bất quá chỉ là một người hầu bình thường, căn bản bọn họ không thèm để ý tới. Điều này làm Lăng Tiếu rất ưu thương. Đã bao giờ hắn trải qua cảm giác bị người khác không thèm đếm xỉa như vậy. Bất quá hắn thừa nhận mình là một người hào phóng, sau khi tính toán một phen vẫn bỏ qua cho bọn người kia. Lần sau, nếu bề bản công chủ nhìn thấy các người nữa, ta sẽ trừng mắt chết các người. Lăng Tiếu thập phần hào khí thầm nói. Đám người Lăng Tiếu rời khỏi thạch thất bán đấu giá, Liệt Tịch cùng một gã trung cấp thần vương đã có mặt ở đây rồi. Mọi người lần lượt theo không gian trận ly khai khỏi nơi này. Lúc đám người Lăng Tiếu muốn rời đi khỏi lại bị đám người phía trước chặn đường. Nếu đã đến cần gì phải gấp gáp rời đi như vậy? Một thanh âm lười biếng vang lên. Khổng Huyết Kinh dẫn theo vài tên thần vương chặn trước đám người Lăng Tiếu, Liệt Như Ngọc. Liệt Vĩnh vội vàng ngăn trở phía trước. Các người có ý gì? Chẳng lẽ muốn công khai phá hủy quy củ ở đây? Liệt Vĩnh, Liệt Tịch cùng một gã thần vương bình thường rất ít khi xuất hiện trước mắt bọn khác. Bọn họ tin rằng đám lưu khấu này căn bản không nhận ra bọn hắn là người của Liệt Viêm Thương Minh. Bất quá Liệt Vĩnh nhìn thấy Ngưu Đại Nghĩa ở không xa liền biết đã đà thảo kinh xà. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất như là Liệt Như Ngọc bại lộ bộ dạng đại tài khí thô mà dẫn tới Khổng Huyết Kinh khẳng định bọn họ chính là người của Liệt Viêm Thương Minh. Đối với người khác chắc chắn chúng ta sẽ tuân theo quy củ, nhưng với các ngươi thì miễn đi. Khổng Huyết Kinh lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó hắn vẫy tay với đám thủ hạ phía sau bắt đám Liệt Vĩnh lại. Bỗng một đạo thanh âm quát lên. Chậm đã, thị huyết, các người muốn làm gì? Người đến là Hán Phỉ, Lưu Khấu, khấu thủ của Lưu Bộc cùng người của hắn. Khổng Huyết Kinh nhìn Lưu Bộc lộ vẻ khó chịu. Làm sao, Lưu Bộc người muốn quản chuyện của ta? Hắn biết Lưu Bộc người này sống có nguyên tắc, dù vào rừng làm thảo khấu, nhưng có nhiều chuyện hắn không giống như đám thảo khấu thường làm. Hán Phỉ trong bọn họ là một trong binh đoàn mà thôi. Khách nhân còn chưa rời khỏi đây, ngươi đã đến nghĩ đến chuyện cướp bóc rồi sao? Ngươi còn muốn mặt mũi hay không? Công phai phá hủy quy củ của chúng ta, sang năm ai còn muốn đến chỗ chúng ta giao dịch? Đây là ngươi muốn đập chén cơn của huynh đệ chúng ta. Lưu Bộc không sợ Khổng Huyết Kinh trước mặt mọi người hét lớn. Lúc này mấy đại lưu khấu tất cả đều xuất hiện, người chung quanh không liên quan thì bước ra thật nhanh, tránh bị liên lụy. Không tệ, thị huyết các ngươi không được làm như vậy. Người ta đến chỗ này giao dịch thần tình, bây giờ các ngươi lại đi đối phó người ta, hao tổn danh dự của bọn ta, sang năm hắc thị không cần mở nữa rồi. Hai khảo của Cự Kình Bang cũng nói, tại nơi này hắn chính là người đứng đầu, bởi vì thế lực của Cự Kình Bang so với đám lưu khấu lớn hơn một chút. Bất quá Khổng Huyết Kinh lại là người có thực lực cường đại nhất trong đám khấu thủ. Bên cạnh hắn còn có hai nhân vật tiến sát vào trong sát thần bảng, một người là Sư Vương, Sư Động Thiên. Người còn lại là Phong Lãnh, hai người xếp hạng 60 cùng 71 trên sát thần bảng. Thị huyết chúng ta làm việc không cần nhìn sắc mặt người khác, để cho ta đi, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Khổng Huyết Kinh lộ ra lệ khí nồng đặc nói, ta đã sớm biết người muốn xưng vương xưng bá ở hỗn loạn trì lĩnh này rồi, hôm nay ta sẽ xem top 10 sát thần có gì đáng sợ. Bộc Lưu cầm trong tay một kiện thần khí Lang Nha Bổng đối diện thị huyết quát lên. Cùng lúc đó Liệt Vĩnh mang theo Lăng Tiếu, Liệt Như Ngọc bắt đầu hướng về phía không gian chi trận đi tới. Muốn rời khỏi chỗ này trước rồi hãy nói. Chỉ cần ra khỏi chỗ này bọn họ không cần sợ chuyện gì nữa. Nhưng lại có người chắn trước một bước ở không gian trận. Sao đi nhanh vậy? Chúng ta còn chưa tính toán rõ ràng mà. Người nọ đúng là Ngưu Đại Nghĩa cùng vài tên thần vương khác. Lúc trước bọn hắn có ân oán với mấy tên thần vương này, khoản nợ này bọn hắn nhất định phải báo đáp. Đại chiến hết sức căng thẳng, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Liệt Tịch mang theo tiểu tử này cùng Như Ngọc đi trước, ta giữ chân bọn họ, chỉ cần ra khỏi chỗ này lập tức truyền âm cho Minh Chủ, bọn chúng một tên cũng đừng hòng thoát. Liệt Vĩnh ném Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc về phía Liệt Tịch. Cùng lúc đó trong tay hắn cầm một thương một thuẫn, thập giai cực diễm hổ xuất hiện. Bại tướng dây tây ta mà dám ngông cuồng, Ngưu trợ bang của các ngươi cũng muốn bị tiêu diệt toàn bộ. Liệt Vĩnh phát ra lực lượng đáng sợ quát lên. Lúc trước hắn có thể lấy một trọi ba, thực lực không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Vì bản thân hắn chính là một thành viên trong thiên thần vương, mặc dù xếp hạng hơn 800, nhưng trong đồng giai ít người có thể so sánh. Thiên thần vương Liệt Vĩnh, ta đã sớm nhận ra ngươi rồi. Bất quá ở chỗ này ngươi không làm được trò trống gì đâu. Ngưu Đại Nghĩa chịu ngồi hoang ngưu của mình về, cùng với những người khác nghênh chiến Liệt Vĩnh. Một bên khác, Khổng Huyết Kinh cũng không cùng Lưu Bộc đối chiến, mà Sư Vương, Sư Động đánh với Lưu Bộc. Oanh! Thần Vương chiến đấu đáng sợ bậc nào, không gian chi điện nơi đây chẳng qua là chỗ tạm thời. Chỗ có kết giới cũng không phải là không phá được. Chiến đấu vừa khai hỏa, không gian bình chứng nơi đây xuất hiện khe hở. Liệt Tịch lúc này quyết đoán kéo Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc hướng về phía không gian bình chứng lao tới. Liệt Tịch dương một kích đánh tan không gian bình chứng. Chỉ cần nơi này vỡ ra bọn họ mới có thể có cơ hội trốn thoát. Hơn nữa còn có thể thông qua truyền âm thạch thông báo cho mọi người tới đây tiếp ứng. Muốn đi sao? Toàn bộ lưu lại đi. Một đám thân ảnh lướt như gió lao tới, một đoàn năng lượng trùng kích bay thẳng vào năng lực của Liệt Tịch. Phong thần lãnh sát, thực lực cao cấp thần vương, một trong sát thủ máu lạnh. Về sau bởi Khổng Huyết Kinh, cam tâm tình nguyện trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Tiểu thư, Lang Tiếu, các người nghĩ biện pháp trốn ra, ta ngăn cản hắn. Liệt Tịch Quang hai người ra ngoài hướng về phía Phong Lãnh công kích. Phong Lãnh tựa hồ cũng không gấp gáp bắt đi Lang Tiếu cùng Liệt Như Ngọc, lộ ra vẻ mèo khóc chuột nói. Để ta xem cao thủ Liệt Viêm Thương Minh lợi hại đến đâu. Hắn so với Liệt Tịch thì hơn một giai. Lại nói như vậy cũng không phải vì tinh vi tinh tướng thì là cái gì. Lang Tiếu cùng Liệt Như Ngọc bị văng ra xa, đã gần như là chạm vào không gian bình chướng. Liệt Như Ngọc cố gắng dừng lại thân thể la lên. Ta phải trở về giúp Vĩnh Thúc cùng Liệt Tịch. Theo thanh âm của nàng, linh thú hộ thân Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện, thanh âm tê minh bất chợt vang lên. Liệt Như Ngọc đang muốn trở về, một cánh tay lực lượng mạnh mẽ giữ nàng lại nói. Ngươi trở về chỉ có đường chịu chết, chúng ta đi ra ngoài tìm cứu viện. Lang Tiếu không nói hai lời kéo Liệt Như Ngọc về phía vết rách không gian bình chướng bay đi. Liệt Như Ngọc toàn lực giãy giụa khỏi Lang Tiếu, tức giận nói. Không được, Vĩnh Thúc từ nhỏ đã chiếu cố ta, ta sao có thể bỏ đi như vậy, ngươi muốn ta bất nhẫn bất nhẫn hay sao? Đúng là nữ nhân ngực to mà không có não, sao lại không đổi được tính bướng bỉnh như vậy? Người ta là thực lực gì chúng ta chạy được? Vĩnh trưởng lão sẽ có kế thoát thân, chúng ta quay lại bị bọn họ bắt được, chỉ có một con đường chết mà thôi. Lăng Tiếu đối diện Liệt Như Ngọc phẫn nộ quát. Tuy vậy trong lòng hắn đối với Liệt Như Ngọc có chút thay đổi, xem ra con bé này còn rất có nghĩa khí, không tệ. Thần vương giao tranh, uy lực kinh thiên động địa, toàn bộ không gian bình chứng đều bị tiêu hủy. Vẫn thạch trong không gian bị nghiền hát thành bột phấn. Liệt Như Ngọc bị Lăng Tiếu mắng một lần nữa, nàng cũng không cảm thấy tức giận như mọi khi, mà cảm thấy Lăng Tiếu nói như vậy rất có đạo lý. Bởi vì nàng biết bây giờ cần phải tỉnh táo để giải quyết. Điều này Gia Gia cũng đã từng dạy qua mà. Còn đứng ngay giờ đó làm gì? Nhanh chóng dùng truyền âm thạch gọi người đến đây. Lăng Tiếu đối với Liệt Như Ngọc còn đang ngẩn người mà quát lên. Lúc này Liệt Như Ngọc mới vội vàng lấy ra truyền âm thạch hướng phụ thân nàng cầu cứu. Nhưng truyền âm thạch nàng vừa lấy đã biến mất không tung tích. Truyền âm thạch rơi vào trong tay Khổng Huyết Kinh, bị hắn hung hăng bóp nát. Tiểu công chúa Liệt Viêm Thương Minh lại tới hỗn loạn trì lĩnh của chúng ta. Thật làm cho chúng ta vô cùng vinh hạnh. Khổng Huyết Kinh nhìn Liệt Như Ngọc cuồng tiếu nói. Người đã biết ta là ai rồi. Tốt nhất để bọn ta rời khỏi đây, bằng không các ngươi chết không được yên thân đâu. Liệt Như Ngọc kinh hoàng nói. Đối mặt với thần vương, nàng không cách nào chấn định được nữa rồi. Lúc này nói nhiều để làm gì, người đến sau lưng ta. Lăng Tiếu nhíu lông mày một chút rồi chắn phía trước Liệt Như Ngọc. Cho dù phải chết, Lăng Tiếu cũng không để nữ nhân chắn trước mặt. Như vậy rất mất phong độ. Liệt Như Ngọc nhìn thân ảnh che chở trước mặt, tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên. Một cỗ tình cảm không hiểu lan tràn toàn thân. Tiểu tử, ngươi chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Khổng Huyết Kinh khinh thường nhìn Lăng Tiếu nói. Con sâu cái kiến cũng có giá trị của nó. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, cổ hoàng thần công đồng thời thôi diễn tới cực điểm. Một đạo long ảnh đằng không bay lên. Kim Long gầm thét vạn dặm, uy phong lấm lấm nhìn xuống khắp thương sinh đại địa. Khổng Huyết Kinh là sát thần, đứng tiền 10 đường trong sát thần bảng, là một trong những thiên thần vương, định lực tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Hơn nữa hắn giáp đắc tội với Liệt Viêm Thương Minh, có thể thấy là nhân vật không biết sợ là gì rồi. Nhưng khi thấy Long Tiếu một thân long khí, xung quanh bao phủ tầng tầng long lân, ánh mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn không khỏi phải suy nghĩ lại. Đến giết ta đi! Hay là ngươi không dám? Tại ngọn núi hoang vu này ngươi giết ta cũng không ai biết. Ngươi sợ cái gì? Lăng Tiếu đối diện với Khổng Huyết Kinh hét lên. Bây giờ hắn phải bằng bất cứ giá nào tranh thủ thời gian. Bằng không liền không còn cơ hội nữa rồi. Dành con! Ta không cần biết ngươi là ai. Thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Khổng Huyết Kinh cao giọng nói. Trên miệng hắn nói như vậy nhưng không hề có ý muốn động thủ. Đúng vậy, hắn phải suy nghĩ rồi, vì Lăng Tiếu bày ra cổ hoàng thần công. Hắn dám đắc tội với Liệt Viêm Thương Minh, nhưng không dám đắc tội với Thiên Long Môn, càng không dám đắc tội với Kim Tộc. Bằng không ở Thiên Long địa vực này trên trời dưới đất cũng không thoát khỏi truy sát của người ta, cho dù thế lực ủng hộ sau lưng hắn cũng không giúp được gì. Đồ hèn nhát, ta cứ nghĩ thị huyết sát thần là kẻ giết người, xuất thủ bất lưu tình như thế nào, không ngờ người lại yếu đuối như vậy, ta nhổ vào. Lăng Tiếu khinh thường mắng, sau đó xoay người kéo Liệt Như Ngọc đi rồi nói, ngươi không giết ta, ta mang nữ nhân của ta đi, sau này không gặp lại. Lăng Tiếu dồn hết sức bình tĩnh kéo Liệt Như Ngọc chạy thật nhanh. Chỉ có người so sánh với hắn còn nhanh hơn, Liệt Vĩnh thoát khỏi đối thủ của mình đã kéo bọn họ trốn vào không gian chính giữa. Ngay sau đó một thanh âm giống như thiên lôi oanh tạc vang lên. Liệt Vĩnh, Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc đồng thời bị đánh bay ngược trở lại. Khổng Huyết Kình cầm trong tay một thanh huyết mâu lạnh lùng nhìn bọn họ. Hộ thân linh thú đã xuất hiện bên cạnh, là một đầu thập giai huyết cáp mồ. Khổng Huyết Kình có thể tiến vào trong tiền 10 sát thần bảng, đồng thời đứng trong hàng ngũ thiên thần vương, hiển nhiên có thực lực bất phàm. Nguyên lai hắn là phản đồ của thần phủ bang, bởi vì không sử dụng phủ mà sử dụng huyết mâu, lại không tu luyện công phu thần phủ bang, nên bị nghi là gian tế đuổi khỏi bang phái. Sự thật là như thế, nhưng không một ai biết. Mà linh thú Khổng Huyết Kình, huyết cáp mô công, một trong thượng cổ linh thú, có thể tu luyện đến thập giai, chứng tỏ thực lực cường đại của nó. Khổng Huyết Kình chặn trước Liệt Vĩnh, Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc. Ngưu Đại Nghĩa cũng lần lượt đuổi tới đây, ngoài ra còn có người của thị huyết Lưu Khấu. Tổng cộng có đến 10 mấy tên thần vương, 4 gã cao cấp thần vương. Cỗ lực lượng này Liệt Vĩnh đánh chắp cánh cũng khó thoát. Ở một bên khác, Lộc Bưu cùng người của hắn, dù không muốn đám người Khổng Huyết Kình hành động, nhưng tự biết không thể ngăn cản, chỉ có thể buông tha đối kháng với Khổng Huyết Kình. Tuy hắn muốn kiên trì nguyên tắc của mình, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, nếu để huynh đệ mất mạng, để bảo vệ những người không quen biết này, vậy thì được không bù nổi mất. Những tên Lưu Khấu biết chuyện này không liên quan đến mình, căn bản không muốn quan thiệp. Ngược lại có không ít người đuổi theo tên đỉnh phong thần vương mua được quyển thần công kia. Về phần Liệt Tịch cùng một gã trung giai thần vương đã bị trọng thương, lực chiến đấu giảm sút nghiêm trọng. Liệt Vĩnh, Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc đều biến sắc. Khổng Huyết Kình cười lạnh nói, chạy đi, làm sao lại không chạy nữa? Ngươi cho rằng người của Liệt Viêm Thương Minh rất giỏi sao? Không tệ, hàng của các ngươi là ta cướp. Hơn nữa ta không chỉ cướp một lần, ta muốn cướp thêm mấy lần nữa. Ngươi cảm thấy có thể giữ được chúng ta sao? Liệt Vĩnh nhìn xung quanh một cái, rồi thản nhiên nhìn Khổng Huyết Kình. Đúng vậy, ngươi có thể tạo thành sóng gió gì nữa sao? Vị này là thiên kim tiểu thư của Liệt Vô Địch sao? Thật có đảm lượng, dám để nàng vào hỗn loạn trì lĩnh. Vậy thì hãy ở lại đi, để Liệt Vô Địch mang thần binh tới đổi lấy mạng của nàng. Khổng Huyết Kình bình tĩnh nói, thị huyết, tiểu bí nương kia cho người, những người khác để lại cho ta, ta muốn để chúng sống không bằng chết. Ngưu Đại Nghĩa ở một bên nói, trước đó không lâu mấy huynh đệ của hắn bị giết, bây giờ là lúc báo thù rồi. Có thể cho người, nhưng không gian giới chỉ của bọn họ là của ta. Khổng Huyết Kình nói, thần sắc Ngưu Đại Nghĩa phát lạnh, nếu một cái không gian giới chỉ cũng không có, bọn họ còn muốn người này làm gì? Huống chi nếu toàn lực đi đối phó người ta, chẳng may Liệt Vĩnh liều mạng đánh cược một lần, vậy thì được không bù nổi mất. Ngươi muốn lật lọng sao? Ngưu Đại Nghĩa khó chịu nói, sẽ cho ngươi 5 kiện thần khí. Khổng Huyết Kình sâu xa. Lúc này thần sắc Ngưu Đại Nghĩa mới tốt lên một chút, nếu không có chỗ tốt nào hắn tình nguyện dẫn người ly khai, không muốn ở chỗ này làm vũ khí sử dụng cho người ta. Không tốt, mau giết bọn họ. Đột nhiên Khổng Huyết Kình biến sắc quát lên, huyết mâu trong tay hướng về phía Liệt Như Ngọc phát ra huyết vụ đáng sợ. Liệt Vĩnh đứng trước đánh ra một chiêu ngăn chặn Khổng Huyết Kình công kích, ngăn cản đoàn huyết vụ kia. Oanh! Một trận va chạm kịch liệt vang lên, những người khác đã không còn biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại là nghe Khổng Huyết Kình giống lên như vậy, tất cả đều phải hiện có sự tình thay đổi. Bọn họ đồng thời phong tỏa không gian này, hơn nữa còn công kích đám người Lăng Tiếu. 10 tên thần vương đồng thời ra tay, đó chính là một uy năng hủy thiên diệt địa. Thần sắc Lăng Tiếu trở nên vô cùng tái nhợt nói, thôi xong, bản cung mới tráng niên đã chết sớm rồi. Lực lượng không gian đang không ngừng di chuyển, không ngừng giao thoa. Mảnh trời này tựa như không ngừng thụp đổ xuống. Từng mảng lớn không gian rơi xuống họ để lộ ra khe hoàn như loạn lưu, làm người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này, một thanh âm giống như từ cửu trọng thiên vang tới, giống như tuyệt thế thần ma khiến tất cả mọi người kinh hãi. Ai dám làm tổn thương cháu gái ta, ta diệt cả nhà hắn. Thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang, hoàn toàn vượt trội công kích của thần vương bình thường, chấn nát mang chỉ của một người tràn máu ra. Nguyên bản trên bầu trời, thần vương nhao nhao ngã xuống đất, thánh thú bọn họ đều gào rú lên thanh âm không cam lòng. Lúc đó, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống xuyên qua đám mây, trực tiếp hạ xuống giữa các thần vương, mang đám người liệt như ngọc lăng tiếu liệt vĩnh hướng về không trung bay đi. Chết tiệt, mọi người theo ta truy kích, đem bọn họ lưu lại. Không huyết trình, còn không thể phản ứng, quanh hắn toàn đoàn huyết vụ, mâu thuẫn trong tay hướng về phía đâm ra một kích. Huyết mâu như cột trụ trời muốn một kích này phá hủy bàn tay kia thành vấn vụn, nhưng trong khoảnh khắc xuất thủ, bởi vì bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Oanh! Lại thêm từng đợt năng lượng đáng sợ xuất hiện muốn nghịch thiên hành sự, phá thiên liệt địa. Nguyên một đám người bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy biến sắc. Trong đó, lực lượng huyết mâu của khổng huyết kình là mãnh liệt nhất, hơn nữa mục tiêu nhằm thẳng tới liệt như ngọc mà đến. Liệt vĩnh phản ứng nhanh nhất, trường thương trong tay đánh ra lực lượng mạnh nhất, muốn hủy diệt lực lượng của huyết mâu kia. Nhưng bản thân hắn có chút thân bất do kỷ rồi, xuất chiêu vội vàng, căn bản không thể cản được lực lượng của huyết mâu, không ít lực lượng tàn dư tập kích tới liệt như ngọc. Dù chỉ là lực lượng tàn dư cũng không phải thánh hoàng cảnh giới có thể chịu nổi, bởi vì đây là một kích toàn lực của đỉnh phong thần vương, lực lượng vô cùng đáng sợ. Liệt như ngọc mặt xám chư to, trí óc trống rỗng, phảng phất như biết chính mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm: ta chưa tìm được người ta yêu, ta không muốn chết. Đúng vào thời khắc này, trong ý nghĩ của nàng đột nhiên hiện lên khuôn mặt thường là nụ cười xấu xa kia. Trong lúc còn mơ hồ, nàng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Chăm sóc giúp người nhà của ta. Thanh âm vang bên tai của nàng, một bàn tay bao trùm bộ ngực nàng mạnh mẽ đẩy nàng ra. Nàng không có ý nghĩ chính mình lại bị người khinh bạc. Chỉ thấy thân ảnh kia chắn trước người nàng, cách càng lúc càng xa, nàng vô thanh hét lên. Không! Lực lượng cường liệt đem màng trời hủy diệt xuống, lực lượng không gian không ngừng rung chuyển, một chỗ gió lạnh điên cuồng thổi lên. Từng điểm kim sắc huyết dịch chữa thiên địa giống như là những vì sao giữa trời đất mênh mông, không ngừng phiêu đãng, cuối cùng toàn bộ biến mất. Mây khói tiêu tán, hết thảy khôi phục như cũ, không có nửa điểm gợn sóng. Đáng giận đã để bọn họ chạy thoát như vậy. Khổng huyết kinh nặng nề vứt huyết mâu xuống đất quát lên, trong mắt lộ vẻ không cam lòng nồng đậm. Vốn dĩ có thể bắt liệt như ngọc, có thể lấy liệt viêm thương minh một khoản lớn, đến lúc đó hắn có thể trốn khỏi thiên long địa vực tiêu dao khoái hoạt mà sống rồi. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ là giỏ múc nước, chàng giã xe cát mà thôi. Sư động thiên đến bên cạnh khổng huyết kinh mang theo vẻ lo lắng. Không nghĩ tới liệt viêm thương minh lại coi trọng nha đầu kia như vậy. Lão già kia đã bị kinh động, chúng ta có nên rút không? Phong lãnh một bên khuyên bảo, không thể ở lại hỗn loạn chi lĩnh, lão già kia đạt tới cảnh giới đoạt thiên tạo hóa, chỉ sợ chúng ta trốn đi đâu trong nữa cũng có thể tìm được. Hai đại sát thần này e sợ rồi. Bọn họ không sợ trời không sợ đất, dám đắc tội với liệt viêm thương minh, bọn họ sớm đã coi nhẹ chuyện sống chết. Nhưng vừa gặp phải, thần uy cao thâm khó lường kia biết rõ chính mình đang sợ hãi. Bọn họ không muốn dính dáng tới lão yêu vật này, cho nên bọn họ muốn rời khỏi hỗn loạn chi lĩnh, bằng không thực sự sẽ phải chết. Khổng huyết kinh không đáp lời, đám người hưu đại nghĩa mặt mày xám xịt chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ tính toán nhất định phải rời khỏi hỗn loạn chi lĩnh, không thể ngu ngốc ở chỗ này được. Khổng huyết kinh nặng nề thở ra một hơi nói, đi thôi, hy vọng chạy còn thể kịp. Chẳng qua ngay sau đó một hơi thở phô thiên cái địa hướng bên này truyền tới. Những khí tức ở đây gộp lại cả cũng không so sánh được với lực lượng bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện. Ở một phương hướng trên bầu trời xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang, từng đạo long khiếu vang lên làm cho người ta có cảm giác sợ hãi khuất phục. Đám người nhu đại nghĩa không khỏi dừng lại bởi vì bọn họ biết bây giờ trốn không kịp nữa rồi. Hơn nữa một khi thân hóa lực lượng như vậy chết càng nhanh. Càng lúc càng tới gần, cỗ lực lượng đáng sợ kia đã ở gần ngàn mét. 10 tên thần vương ở đây bắt đầu nâng cao giới bị. Bọn họ lúc thấy tới ánh mắt đều lộ vẻ vô cùng kinh sợ khủng hoảng, nhất là khổng huyết kinh trên mặt lộ vẻ kinh hoàng trước nay chưa từng có. Hắn liều lĩnh bỏ chạy, tốc độ bỏ chạy cực nhanh bởi vì hắn biết nếu không trốn nhất định sẽ phải chết. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến mức người bên cạnh hắn cũng không biết được hắn chạy được vạn thước ra ngoài. Chẳng qua có một thân ảnh so với hắn còn nhanh hơn, thân hình giống như kim long hướng về phía khổng huyết kinh bay tới. Kim long cắn xé huyết cáp mô, phát ra thanh âm kịch liệt làm thiên địa nơi này phải run rẩy thêm lần nữa. Một thanh âm thảm thiết không xa truyền lại, làm cho người nghe có cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy. Đầu tiên là một cánh tay máu chảy đầm đìa bị ném lại đây, sau đó Khổng Huyết Kinh cũng bị ném lên. Trên người hắn như vậy thiếu mất một cánh tay. Hắn lăn trên đất như một con chó chết, thân sắc vô cùng hoảng sợ, đâu còn uy phong hô mưa gọi gió như vừa rồi. Thị huyết Lưu Khấu cùng Ngưu Trại Bang nhìn thấy một màn này, cả đám mặt cắt không còn giọt máu, không ai dám lận động chút nào. Chiến đội 100 con giao long giống như thiên binh xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Bọn họ mặc giáp vàng, cầm trường thương trong tay, tỏa kỹ là cửu giai giao long uy vũ bất phàm. Còn có vài đầu giao long đã đạt đến thập giai, hình dáng đã rất gần với chân long, uy áp đáng sợ làm mọi người không thở nổi. Liệt Vô Địch cùng một ít tần vương của Thương Minh cũng ở bên cạnh trong chiến đội này. Khuôn mặt của hắn vô cùng giận dữ, trừng mắt nhìn Khổng Huyết Kinh trên mặt đất. Tạp chủng đáng chết, người của Thương Minh nghe lệnh. Liệt Vô Địch ngửi thấy mùi tinh huyết trong không khí, vô cùng tức giận quát. Hắn vừa dứt lời, một thân ảnh từ trên không rơi xuống, một cước nặng nề dẫm nát lưng Khổng Huyết Kinh, trực tiếp đặt hắn lún xuống mặt đất. Một đạo thanh âm thảm thiết kêu lên. Cần gì phải nói nhiều lời vô dụng, trực tiếp giết hắn rồi lục soát thần hồn, còn sợ không thu được kết quả sao? Một lãnh khốc nam tử đứng gần Khổng Huyết Kinh nói. Khổng Huyết Kinh không còn cách nào bình tĩnh được nữa, hắn quát ầm lên. Cho dù thần hồn câu diệt, ngươi cũng đừng mơ toại nguyện. Hắn vừa nói xong, một thanh trường thương trực tiếp xuyên suốt sau lưng của hắn. Cái loại thực lực này mà cũng tiến vào thiên thần vương, ta nhổ vào. Nam tử thập phần kinh thường nói, sau đó dùng long chảo bóp nát đầu Khổng Huyết Kinh. Thần hồn Khổng Huyết Kinh trong nháy mắt hiện, lộ vẻ cầu khẩn nói. Bỏ qua, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Đáng tiếc hắn cầu xin như thế nào cũng không thể đánh động được nam tử trước mắt này. Thần hồn của hắn trực tiếp bị người ta đánh lên đủ loại lạc ấn, lôi ký ức của hắn ra. Thần hồn Khổng Huyết Kinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, để những lưu khấu kia một đám đều sợ hãi tới cực điểm, mồ hôi đổ lạnh không ngừng tuôn ra. Nam tử trực tiếp nhận lấy ký ức của Khổng Huyết Kinh, thần sắc trở nên vô cùng âm trầm quát. Khốn kiếp, giết sạch bọn hắn cho ta. Đầu người trong tay hắn cùng thần hồn bị chấn nát thành bụi phấn. Thanh âm này vừa rơi xuống, tất cả lưu khấu đều chờ nhau chạy trốn. Dù chỉ còn một phần vạn cơ hội cũng muốn trốn. Chẳng qua có một phần vạn cơ hội của bọn hắn cũng không có giao long chiến đội trăm người đã đem phiến thiên điện này toàn bộ phong tỏa. Lời nói của thủ lĩnh vừa ra, vô số kim mang từ trên trời giáng xuống, đem 10 nhân vật nổi tiếng trong đám lưu khấu trực tiếp giết chết. Từng thanh âm thảm thiết không ngừng kêu vang, cuối cùng chỉ còn lại bao nhiêu tinh huyết bay đầy trong không gian. Liệt Vô Địch bên cạnh nam tử tóc vàng hỏi. Lăng Phỉ Huỳnh, rốt cuộc làm sao vậy? Con gái ta nó... Liệt Vô Địch đang cực kỳ hối hận. Hắn vốn để Lăng Tiếu dẫn đám người Liệt Vĩnh vào hỗn loạn chi lĩnh. Một là để Lăng Tiếu tìm Quang Tăng, hai là để Liệt Vĩnh bọn họ tìm ra vị trí của thị huyết lưu khấu, đem bọn chúng một lưới bắt hết. Chẳng có con gái hắn nhõng nhẽo đòi đi bằng được, rốt cuộc đồng ý nàng để cho nàng cũng tiến vào trong hỗn loạn chi lĩnh. Nhưng bọn họ vừa tiến vào hỗn loạn chi lĩnh, không bao lâu đám người kia đi tới Thanh Hà Thành, còn yêu cầu cho gặp mặt Lăng Tiếu. Liệt Vô Địch hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp Lăng Phi sẽ tự tìm tới cửa như vậy. Liệt Vô Địch chỉ có thể đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Không ngờ thái độ Lăng Phi rất cứng rắn, muốn tìm Lăng Tiếu bằng được. Hơn nữa còn đòi Lăng Tiếu nếu xảy ra chuyện gì bất chắc nhẽ, nhất định sẽ làm bọn họ không chịu nổi. Liệt Vô Địch không nghĩ tới tìm được một cái hậu duệ kim tộc, bây giờ ngược lại chọc một cái phiền phức làm hắn cảm thấy cực kỳ uất ức. Không còn cách nào khác, Liệt Vô Địch chỉ có thể tự mình mang đám người Lăng Phi vào hỗn loạn chi lĩnh. Đương nhiên hắn cũng lo lắng an toàn cho nữ nhi, đồng thời thừa dịp mượn thế của Lăng Phi đem thị huyết lưu khấu nơi đây nhất cử quét sạch, như vậy cũng giảm đi rất nhiều phiền toái. Nhưng phạm vi hỗn loạn chi lĩnh quá lớn, muốn tìm không dễ dàng. Cho đến hôm nay cảm giác được động tĩnh bên này, bọn hắn mới dốc hết tốc lực phi tới. Liệt Vô Địch còn chưa nói xong, Lăng Phi đã cắt lời hắn nói. Nữ nhi của ngươi không có chuyện gì, chỉ là tiểu tử hậu bối của ta lại vì cứu nữ nhi của ngươi mà chết rồi. Chết tiệt, thật là đáng chết. Vẻ mặt Lăng Phi vô cùng tức giận, ngửa mặt lên trời không ngừng cuồng khiếu. Liệt Vô Địch thở ra một hơi, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Lăng Phi trong lòng không khỏi cảm thấy trầm trọng. Lăng Tiếu bỏ mình, cái này đại biểu ý nghĩa gì? Liệt Vô Địch không dám nghĩ tới, nếu như kim tộc muốn đối phó bọn hắn, coi như tài phú kinh người cũng không thể chống lại bọn họ. Bất quá nghe Lăng Phi nói Lăng Tiếu vì cứu nữ nhi của hắn mà chết, hào cảm đối với Lăng Tiếu tăng lên không ít, cũng có vài phần áy náy. Lăng Phi huynh, chuyện này, bọn Minh Chủ sai lầm, ta không nghĩ tới sẽ thành cái dạng này, ta có thể bồi thường ở phương diện khác hay không? Liệt Vô Định vẻ mặt vô cùng bi thống nói, bồi thường, các người lấy cái gì ra bồi thường? Tiểu tử này đã kết quả huyết mạch tới đỉnh phong, không có bất ngờ gì xảy ra, sau này khẳng định sẽ vượt xa chúng ta. Mấy lão gia hỏa trong tộc tán thưởng hắn công dứt, lệnh cho chúng ta bất luận thế nào cũng phải mang hắn trở về, chuẩn bị trọng điểm tài bồi, bằng không sao ta có thể can động can toa chạy đến đây làm gì? Người để ta trở về nói với bọn họ thế nào đây? Lăng Phi vô cùng phẫn nộ nói, người khác chỉ biết kim tộc phong quang vô hạn là chủng tộc tồn tại lâu đời nhất, trưởng đại nhất. Thế nhưng Lăng Phi biết rõ, hiện nay tình huống bên trong càng ngày càng khốn quẫn. Bởi vì theo thời đại biến đổi, đời sau kim tộc có thể kích hoạt lực lượng huyết mạch càng ngày càng hiếm. Hơn nữa còn có không ít người liên hôn cùng những gia tộc khác, hậu đại càng ngày càng khó có thể kích hoạt được lực lượng huyết mạch. Cho nên kim tộc tuy vô cùng cường hãn, nhưng bên trong thiên vực là cổ gia tộc cổ xưa, nhân số ngược lại là tộc ít nhất. Hiện giờ gặp một hậu duệ đã đem huyết mạch kim tộc kích hoạt tới đỉnh cao, bọn họ như thế nào không coi trọng cho được. Lấy cổ hoàng thần công của kim tộc bọn họ, thành tựu một gã thần vương có thể cùng lúc đối phó với mấy tên thần vương là chuyện bình thường. Liệt Vô Địch đối mặt với Lăng Phi gây sự có chút bực mình, bởi vì Lăng Tiếu là hắn tìm được, hơn nữa còn là khách khanh chấp sự của bọn họ. Coi như hậu duệ kim tộc thì sao, còn chưa nhận tổ quy tông mà. Chuyện này nhiều lời vô ích, bốn minh chủ sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng. Liệt Vô Địch nói một tiếng hướng về phương hướng khác đi tới, bởi vì hắn nhận được truyền âm của Liệt Vĩnh. Ngũ thủ lĩnh, bây giờ phải làm sao? Một gã thần vương đối diện với Lăng Phi hỏi. Còn có thể làm gì nữa, nhìn xung quanh xem thấy thìa tiểu tử này không? Hắn tu luyện cổ hoàng thần tông tộc ta, chỉ cần còn một hơi thở vẫn có thể sống lại, hy vọng hắn còn may mắn. Lăng Phi nói. Vậy nên giao long chiến đội trăm người bắt đầu tản ra bốn phía tìm nơi Lăng Tiếu hạ lạc. Hai ngày này phương viên mấy vạn dặm đều bị bọn họ xới tung ba thước đất nhưng vẫn không thể tìm được thi thể Lăng Tiếu. Bởi vì bọn họ cảm thấy Lăng Tiếu chỉ sợ đã thi tốt vô cồn. Lăng Tiếu chẳng qua chỉ có thực lực trung giai thánh hoàng. Dù cho cổ hoàng thần công phòng ngự cũng không thể chịu nổi một kích toàn lực của cao cấp thần vương mà không chết. Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp đồi núi để cho người ta cảm xúc thương tâm rơi lệ. Chỉ thấy một nữ tử giả nam trang đang quỳ rạp trên mặt đất tuyệt vọng khóc giống lên. Ở bên cạnh cô gái còn hai người đang đứng, dáng vẻ không đành lòng nhìn nàng như vậy. Tiểu thư đừng như vậy, minh chủ rất nhanh sẽ tới đây, chúng ta có thể trở về rồi. Liệt Vĩnh an ủi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu lúc cuối lại quay đầu cứu Liệt Nhi Ngọc. Ấn tượng đối với Lăng Tiếu nhất thời thay đổi, trong lòng than thở. Thật là trời cao đố kỵ người tài. Vĩnh Thúc, ta muốn báo thù, ta muốn thay hắn báo thù, ta muốn giết sạch thị huyết lưu khấu. Không, giết sạch tất cả những lưu khấu trong hỗn loạn chỉ lĩnh, ta muốn để toàn bộ bọn chúng chôn cùng với hắn. Liệt Như Ngọc phát ra thanh âm đau khổ nói, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thương tâm đau lòng như vậy. Nàng là một đóa hoa trong nhà kính, lúc nào cũng có người che chở để cho nàng kiều diễm nở rộ. Nhưng từ khi cùng Lăng Tiếu tiến vào hỗn loạn chi lĩnh, nàng bị hắn hung hăng giáo huấn một trận, từ đó mới học được nhiều điều, biết làm việc không thể chỉ theo ý mình, còn tôn trọng những người khác nữa. Việc này lúc trước nàng chưa từng tiếp xúc qua, huống hồ hắn là người đầu tiên dám ngỗ nghịch với nàng. Cũng là người đầu tiên sờ ngực nàng, là nam nhân đầu tiên đánh mông nàng. Lúc đầu nàng hận, sao hắn không chết đi, nhưng bây giờ hắn thực sự chết rồi, nàng lại hận chính mình không thể chết đi mà cho hắn sống. Dù quen biết trong ngắn ngủi, nhưng hắn đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng của nàng. Hắn giống như một tên dâm tặc, nhãn thần tà mị, có lúc lại giống như con gái nhà giàu lắm tiền, làm cho người khác phải sửng sốt. Có những khi chiến đấu lại cực kỳ mạnh mẽ, có một sức hút khó cưỡng. Không thể phủ nhận nàng đã có chút hào cảm với hắn, ít nhất hắn là nam nhân nàng cảm thấy nổi bật nhất trong những người nàng đã từng gặp. Nhưng khi hắn thay nàng chịu một kích chí mạng, nàng biết tâm hồn của mình đã bị chính hắn chinh phục. Hắn ý thức được mình đang trong lòng một nữ nhân, đầu tựa vai vào thân thể người ta, khó trách hắn ngửi thấy mùi hương say mê như vậy. Khuôn mặt xuất hiện trước mặt mang vẻ vô cùng thuần khiết khiến người ta phải say mê. Đôi mắt to như cá đang mở nhìn hắn. Ngươi tỉnh rồi à? Có thấy tốt hơn không? Thanh âm như vàng oanh, thần điểu tê minh, để cho người ta cảm thấy cảm giác muốn nghe không chán. Loại cảm giác không linh này Lăng Tiếu từ trước tới nay chưa từng trải qua. Hắn nhếch miệng cười nói, tốt hơn nhiều rồi. Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Không có gì, ta nhìn ngươi không phải người xấu cho nên mới cứu mạng người đó. Thiếu nữ cười nhẹ nói. Lăng Tiếu cảm thấy thiếu nữ này cười một tiếng giống như trăm hoa đua nở, nhất thời sung sướng không gì sánh được, hắn thoáng ngây người. Thiếu nữ phát hiện ra dị trạng của Lăng Tiếu, khuôn mặt không khỏi cũng đỏ lên. Nàng mới nhớ tới Lăng Tiếu đang tựa trên đùi của nàng, vội vàng để hắn nằm xuống. Chẳng qua khi thân thể của nàng khom xuống, ngược lại để vị trí no đủ chèn lên mặt của Lăng Tiếu. Cảm giác ôn nhương nhuyễn nhọc khiến Lăng Tiếu không nhịn được tâm tình trở nên loạn động. Nhưng hắn cũng không dám làm loạn, trước mặt thiếu nữ là ân nhân cứu mạng của hắn. Làm sao hắn có thể làm trò đổi bại với nàng? Xin hỏi bây giờ ta đang ở đâu? Lăng Tiếu tránh ánh mắt của thiếu nữ hỏi. Hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền, ta cùng Gia Gia đang trở về thôn, cột một ngày nữa chúng ta sẽ về tới bờ. Chỗ hạ du của Thảo Thiên Hà, ở một nơi biên giới của hỗn loạn tri lĩnh, có một thôn trang không biết tên. Thôn trang này không nhiều người, vẹn vẹn chỉ có 100 nhân khẩu, nhưng từng người đều tương đối thuần phác nhân hậu. Thấy của rơi trên đường không nhặt, đi không cần đóng cửa. Bọn họ làm việc lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn, cảm giác hoàn toàn không tranh với đời. Một gã thanh niên nằm ở trên một cái đồi cỏ, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ, ánh mắt nhìn gió cuốn mây bay trên không trung, cảm thấy thư thái trước nay chưa từng có. Lăng Tiếu đi tới thôn xóm này đã là ngày thứ 7 rồi. Trong 7 ngày này hắn lợi dụng khống thần quyết bắt đầu phục hồi thần hồn của mình, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ, như vậy khiến hắn rất lo lắng. Sau khi mới vừa hoàn thành đả tọa xong, hắn mới buồn bực nằm ở chỗ này nghĩ đến vấn đề trước mắt nên giải quyết như thế nào. Cổ hoàng thần công chỉ là có thể tu thân thể, không thể tu thần hồn. Vốn dĩ khống thần quyết có thể đem thần hồn khôi phục, nhưng mà nó có chỗ thiếu hụt ở quyển cuối cùng. Khẩu quyết cũng không đầy đủ, không cách nào phục hồi được thần hồn đã trở thành huyết nhục. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ nói, ngưng chút hắn lại nghĩ. Trừ phi có cửu giai thần tảo hoặc đan dược để tu phục thần hồn, bằng không không biết khi nào mới có thể tốt được. Khống thần quyết phân thành 3 giai đoạn, liệu thương thiên cũng phân làm 3 giai đoạn. Lăng Tiếu đã thành tựu thần hồn cho nên khẩu quyết của 2 giai đoạn trước căn bản không cách nào phục hồi được. Đây mới là chỗ Lăng Tiếu bất đắc dĩ. Hiện tại tu vi của hắn tương đương hoàn toàn biến mất giống như phế nhân, không thể phi hành, chiến đấu. Còn may thân thể còn tương đương với bán thần vương, cũng không phải là không có nửa điểm năng lực tự vệ. Ở trong dược đỉnh hắn vẹn vẹn chỉ có 3 gốc cửu giai thần thảo. Đây chính là thứ mà hắn giao dịch trong chợ đen đấu giá được. Nhưng mà thần thảo này đối với thần hồn tác dụng không lớn, mà tầng cao nhất của dược đỉnh thì phải tới cảnh giới thần vương mới có thể mở ra. Bằng không thì có thể trao đổi thần thảo khôi phục thần hồn. Hắn bây giờ cũng là không có biện pháp, trừ phi trở lại Liệt Viêm Thương Minh mới có thể lấy được thần thảo này. Đang ở lúc Lăng Tiếu suy nghĩ, một đạo thanh âm giống như bách điểu linh khiếu trong không xa truyền lại. Lăng Tiếu ca, làm sao ngươi lại chạy tới chỗ này rồi? Chỗ này nhưng là thường xuyên có linh thú tới lui, ngươi không có biện pháp động võ, ở đây rất nguy hiểm. Chỉ thấy không xa đó, có một nữ tử ăn mặc giản dị chạy đến. Khuôn mặt nàng như tinh điêu, trên khuôn mặt mang theo nụ cười thuần chân giống như trẻ con, để người ta có một loại cảm giác ngây thơ không thôi. Thiếu nữ này tên gọi Tiêu Linh, chính là nàng đã cứu Lăng Tiếu một mạng. Lăng Tiếu nghe nàng nói qua, lúc đó nàng ở trong Thao Thiên Hà phát hiện ra hắn. Lăng Tiếu bị sóng nước cuốn tới, Tiêu Linh nhất thời tò mò bảo Gia Gia của nàng đem Lăng Tiếu vớt lên. Nghe Tiêu Linh nói, khi ấy thân thể của Lăng Tiếu đã rữa nát không chịu nổi, đổi lại là thường nhân căn bản không cách nào sống. Nhưng mà hắn vẫn còn một hơi thở. Cũng bởi vì như thế, Tiêu Linh liền đút cho Lăng Tiếu liệu thương tuyền dịch, hắn mới bảo vệ được một tính mạng. Lăng Tiếu đối với Tiêu Linh trừ cảm kích tận đáy lòng, mà thông qua 2 ngày tiếp xúc, hắn phát hiện Tiêu Linh trong tất cả những cô gái gặp qua là thuần chân cùng thiện lương nhất. Nàng không hiểu được bất kỳ đấu đá nào với nhau, không hiểu được bất kỳ tâm tư tiềm ẩn gì, giống như một hài tử luôn không hề có dục vọng. Loại cảm giác này để cho Lăng Tiếu cảm thấy vô cùng thư thái, hắn đối với nàng cũng cực kỳ có hảo cảm, đó là hảo cảm thuần túy mà không phải dục vọng chiếm hữu đem nàng đẩy ngã kia. Hắn chưa từng sinh ra nửa phần ý tiết độc đối với nàng. Hề cũng là quá nhàn rỗi, đi bên này thống khoái một chút. Lăng Tiếu nhìn Tiêu Linh cười nói, như vậy cũng tốt, dù sao thân thể của ngươi cũng rất tốt, so sánh với thân thể của Nhị Lăng ở trong thôn còn rắn chắc hơn. Gia Gia nói mệnh cách của người cứng rắn, chỉ là ta lo lắng sẽ có linh thú đi tới, cho nên lại đây xem một chút. Bất quá người yên tâm, Linh Nhi có thể giúp Lăng Tiếu ca ca đuổi đi linh thú. Tiêu Linh rất cao hứng nói với Lăng Tiếu, Linh Nhi muội muội thật là lợi hại, không trách người trong thôn đều thích người như vậy. Lăng Tiếu trêu ghẹo, vậy Lăng Tiếu ca ca không thích Linh Nhi sao? Linh Nhi dùng đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm Lăng Tiếu rất là nghiêm túc hỏi. Lăng Tiếu sẽ không hướng về phương hướng sắc khác suy nghĩ, lập tức sờ sờ đầu của nàng nói. Đương nhiên là thích rồi, ai bảo Linh Nhi xinh đẹp khả ái như vậy, lại là ân nhân của ta. Đáng ghét, chỗ đụng vào đầu của nhân gia. Tiêu Linh nghiêng đầu một cái lớn tiếng, tiếp theo nàng lại nói. Ta cũng thích Lăng ca ca. Người cười trở nên rất đẹp mắt. Hề, đừng khen ca ca như vậy, ca ca sẽ đỏ mặt đấy. Lăng Tiếu ho nhẹ một cái nói. Nào có, ta thấy ca ca đỏ mặt đâu, ngược lại còn có chút tái nhợt. Tiêu Linh nghiêm trang, tiếp theo nàng lại nói. Bất quá ca ca người yên tâm, hai ngày nay Gia Gia lên núi hái thuốc, Gia Gia nói có biện pháp để cho người khỏe lại. Thật, Lăng Tiếu hô nhẹ. Đương nhiên là thật, cho tới bây giờ Gia Gia chưa từng lừa qua Linh Nhi. Tiêu Linh nói, hờ vậy đa tạ Linh Nhi cùng Gia Gia rồi. Lăng Tiếu từ trên mặt đất đứng dậy nói. Lăng Tiếu một mực không nhìn rõ khuôn mặt của Gia Gia Tiêu Linh, nhưng có thể khẳng định lão tuyệt đối là tồn tại bất phàm. Phải biết rằng thực lực bây giờ của Tiêu Linh đã là cấp bậc thánh giả, nàng bất quá chỉ 20 tuổi, đây tuyệt đối là tồn tại so với Lăng Tiếu còn phải yêu nghiệt hơn. Có thể bồi dưỡng ra hậu bối xuất sắc như vậy, có thể nghĩ được thực lực Gia Gia nàng là cái dạng gì rồi. Cùng Tiêu Linh hàn huyên nửa ngày, Lăng Tiếu cùng nàng trở lại trong thôn trang. Thực lực của người thôn trang này cũng không coi là rất mạnh, nhưng tất cả đều có thực lực địa hoàng hoặc thiên tôn trở lên. Trưởng thôn còn là tồn tại cấp bậc huyền đế. Những người này biết Lăng Tiếu được Tiêu Linh cứu về, hơn nữa nhìn đến vũ khí hiên ngang, nhưng trên khuôn mặt mang theo chút ít vẻ tái nhợt, biết hắn tu vi đã bị phế, đều đồng tình với hắn, ngược lại không có vì vậy mà khinh bỉ. Lăng Tiếu cười chào với thôn dân một cái, liền tiến vào trong không gian trúc xá. Chỗ này chính là chỗ ở của Tiêu Linh cùng Gia Gia nàng. Bốn phía có trồng các loại kỳ hoa dị thảo, lại là y sơn bàng thủy, hoàn cảnh thập phần ưu mỹ, xác thực là một địa phương để tị thế tốt. Chỉ là Lăng Tiếu hiện tại không có tâm tư hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh này. Hắn thời khắc này đang suy nghĩ làm sao để nhanh chóng khôi phục thực lực, để tránh đám người Phong Thanh Duyên cùng Huyền Diệu ở Liệt Viêm Minh lo lắng. Vốn đây tình huống bây giờ của hắn không phải không có biện pháp trở về. Ở trong dược đỉnh còn có ba đầu linh thú có thể dùng được, mà Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên cũng ở trong đó. Chỉ là nghe được Tiêu Linh nói Gia Gia của nàng đi ra ngoài tìm thuốc cho hắn, không đành ở lúc này từ biệt, cho nên tạm thời đợi nhân gia trở về làm quyết định. Nhưng mà đợi một lần này chính là suốt một tháng, đây để cho Lăng Tiếu vô cùng lo lắng. Cửu giai thần tảo nhưng là có thánh thú đáng sợ trồng giữ, chẳng lẽ Tiêu Gia Gia xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu lo lắng mà thầm nghĩ. Ngược lại nhìn Tiêu Linh ở một bên, một điểm cũng không lo lắng, mỗi ngày đều sẽ đến nói chuyện phiếm với Lăng Tiếu. Nàng thích Lăng Tiếu nói về thế giới bên ngoài có bộ dáng giống như thế nào. Từ lúc sinh ra đến giờ nàng chưa từng ra khỏi Gia Gia, nàng đi xa nhất cũng là ở trên thuyền, đi qua 2-3 cái thành trì mà thôi. Lăng Tiếu không ngại phiền hà kể cho nàng rất nhiều chuyện ly kỳ thú vị, tỉ như có các loại kỳ hoa dị thảo gì, các loại linh thú, còn có phong tình các nơi. Hắn cũng sẽ không nói đến những chuyện chém chém giết giết kia, hắn sợ ô nhiễm cái tâm thuần khiết của Tiểu Linh. Hắn có lúc suy nghĩ, Tiêu Linh vĩnh viễn có thể ở chỗ này sinh tồn, ở địa phương không tranh với đời mới là tốt nhất. Đồng thời Lăng Tiếu phát hiện tốc độ tu luyện của Tiêu Linh rất nhanh, có thể nói một điểm cũng không chậm hơn so với hắn, có tam đại dị vật đồng thời hấp thu. Dưới tò mò Lăng Tiếu hướng Tiêu Linh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Linh Nhi thiên phú tu luyện thật là tốt, mỗi ngày đều cảm giác như ngươi đang có tiến bộ. Tiêu Linh lâm vào trong trầm tư. Rất nhanh sao, ta như thế nào không cảm thấy, ta cũng ra ra nhưng là cách quá xa rồi. Ngừng chút nàng lại nói, vũ khí của ta tất cả đều là Gia Gia dạy, người nói có thể dùng để khi phụ người không tốt với ta, bất quá Lăng Tiếu ca ca không phải người xấu, Linh Nhi sẽ không thương hại người. Ha, Linh Nhi thật tốt, bất quá là có những người xấu muốn khi phụ Linh Nhi, Lăng Tiếu ca ca cho dù liều mạng cũng không để bọn họ thương hại người. Lăng Tiếu nghiêm túc nói, cô bé ngây thơ xinh đẹp như vậy khiến cho bất cứ người nào cũng muốn bảo vệ nàng. Tiêu Linh cảm động, đa tạ Lăng Tiếu ca ca, ngươi cũng đối tốt với ta giống như Gia Gia. Ngừng chút nàng lại nói, Đúng rồi, ta thấy Lăng Tiếu ca ca hẳn cũng là một người rất lợi hại. Ta nghe Gia Gia nói ngươi rất nguy hiểm, nhưng mà ta cảm thấy Lăng Tiếu ca ca một điểm cũng không nguy hiểm. Gia Gia có lúc cũng lừa Linh Nhi, thật là đáng ghét. Tiêu Linh vừa nói, vừa mở to mắt không ngừng chấp nháy, đôi môi nhỏ gợi cảm hơi chè ra lộ ra dáng vẻ cực kỳ khả ái. Cô nàng này nếu đi ra bên ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người vì nàng mà tranh đến bể đầu chảy máu đây. Lăng Tiếu nhìn Tiêu Linh mà than thở trong lòng. Đúng rồi, mới vừa rồi Lăng ca ca không phải là hỏi ta vì cái gì tu luyện nhanh như vậy sao? Thật giống như nghe Gia Gia nói là không linh chi thể. Có thể liên quan tới cái này đây. Tiêu Linh nhớ ra cái gì, song trường hợp lại. Không linh chi thể. Lăng Tiếu nhìn Tiêu Linh thần sắc trở nên vô cùng chấn kinh. Lăng Tiếu ca ca ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt Tiêu Linh áp lại trên gần khuôn mặt Lăng Tiếu nhẹ cua tay mà hỏi. Lăng Tiếu bình tĩnh trở lại. Không, không có chuyện gì. Là Lăng Tiếu ca ca có chút giật mình. Bây giờ biết vì sao Linh Nhi tu luyện nhanh như vậy rồi. Tiêu Linh nói. Đây không tính là cái gì. Linh Nhi lại không đánh nhau với người khác. Nhiều nhất liền đuổi những linh thú kia đi một chút. Muốn lợi hại như vậy làm gì? Nếu lời này của Tiêu Linh để người khác bên ngoài nghe được chỉ sợ từng người đều sẽ kêu rên. Đây gọi là không có ý gì. Vậy đem cái thể chất kia của ngươi cho ta đi. Ta đều không ngần ngại. Không linh chi thể, đây chính là thể chất trong vạn không một. So sánh với hỗn độn chi thể một điểm cũng không kém hơn. Nếu so sánh về thể chất thần thuộc tính thì còn muốn cao hơn một tầng. Là thần thể chân chính, trời sinh liền chú định nhập vào thần vương. Chỗ lợi hại nhất của thể chất này đó là có thể cực nhanh lĩnh ngộ, tu luyện vũ kỹ. Hơn nữa, thân hòa cùng lực lượng thiên địa, có bản năng hòa hợp. Tốc độ hấp thu so với người khác phải nhanh hơn gấp mấy chục lần, thậm chí là trăm lần. Thiên phú lĩnh ngộ cũng là cực mạnh. Các phương diện khác cũng không kém hỗn độn chi thân, chỉ là ở trên được chiến đấu vẫn là hỗn độn chi thân càng thêm cường hãn một chút. Lăng Tiếu bất kể có trợ giúp của thần công, nhưng mà nếu như không có tam đại dị vật ở trong thức hải, căn bản không thể so sánh với cái thể chất thiên sinh biến thái này được. Đó thuần túy chính là tự tìm đà kích. Không xong, có lưu khấu vào thôn, mọi người mau chạy! Một đạo thanh âm kinh hãi bên ngoài vang lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 268. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.